Chương 501, 3.000 năm trước bí ẩn, phần 2. Mật Otto thành phố, một người bình thường trong tiểu điếm. Đi. Hoa. Tiểu. Nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói Sê-dê-na dùng ngón tay chọc chọc cái này tự xưng rét thần cơ gợt tiểu loài bò sát khuôn mặt nhỏ nhắn. Không, chính xác ra là một cái xà hình tí y, cảm thấy rất khả ái. Này, cả tờ tỷ tiên sinh. Ngươi thật là thủ hộ chúng ta cắt lốt địa khu Z thần sao tiểu loài bò sát cơ hồ là nhảy dựng lên kháng nghị, lao tử là Z thần biết không ạt sệ ợt vương bắt đản cũng sợ lao tử, cho nên cấp lao tử chút tôn trọng, gọi lao tử gì gạ tẩy đại nhân, biết không hảo, gì gạ tẩy đại nhân, ngươi thật là khả ái. Được rồi, đáng thương Z thần đại nhân này tấm cả tờ tỷ vậy ngoại hình triệt để nên hợp Sê-dê-na yêu thích, một bạt thai đại gương mặt bị vớt ve được ngàn hình bách thái. Được rồi Sê-dê-na, chờ nó trả lời vấn đề của ta, lại để cho ngươi bóp đủ. Diệp Manh xốc lên dì gạ tẩy cổ, đưa nó vứt xuống trên bàn. Ha, đừng nữa đối xử với lao tử như thế, chờ lao tử khôi phục thực lực, lao tử nhất định phải giáo huấn ngươi ôi. Dừng tay lão tử sai rồi cái này tiểu loài bò sắt cũng là một kỳ lạ tồn tại, rõ ràng chính mình sáng thế cấp uy áp khác, kết quả sức chiến đấu thực sự còn không bằng một con cạ tập đi. Thời gian trở về tố đến nửa giờ sau, Z thần đại nhân đang bị Diệp Mánh bắt được về sau. Diệp Mánh tuyên bố muốn bới này trùng ra, nhìn nó đến tột cùng tại sao phải chính mình sáng thế cấp uy áp khác. Tiểu loài bò sát đối với cái này sát tinh coi như là sợ, một cái tử ngữ ra kinh người. Tiểu tử, biết ngươi vì sao chính mình ạt sẽ ớt năng lực sao cái vấn đề này, ngay cả dị dạ tỷ nạ đều không cho được Diệp Mánh đáp án. Nhưng cái này tự xưng Z thần tên nhưng ở cho tới bây giờ không tiếp xúc quá Diệp Mánh đích tình huống bên dưới, một lời đoán trúng Diệp Mánh trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Hắn sang thế lực, đến cùng đến từ đâu vì vậy, ba người đi tới mật Otto thành phố một nhà tầm thường tiểu điếm, bắt đầu trao đổi cái này xa xa siêu thoát thế tục vấn đề. Còn như Sở Nỉ Ảt cùng Ý Vẹo Tổ, cái này hai đầu nhất cấp thần trực tiếp bị Diệp Mánh thu phục. Còn dư lại sự tình tự nhiên do cả dồn là các nàng liên minh đi xử lý, chỉ là Diệp Mánh cũng không biết, chính mình lần kia hành động đã rồi cấp toàn bộ cắt lốt địa khu mang đến kịch liệt ảnh hưởng, nhưng chuyện này với hắn mà nói cũng không có quan trọng lớn. Đi tìm tiểu nói có em mở hổ là cờ đồng bàn ở dê bị chó bắt nạt, nhớ năm đó, lão tử còn là toàn thịnh khiến cho thời kỳ thời điểm, ACE đều kỵ ta ba phần, đâu còn đến phiên bị một cái sát tinh uy hiếp. Bị một cái tiểu cô nương khi dễ gì gạ tẩy lắc đầu lớn than thở, một bộ tưởng tượng năm đó, lao tử làm sao như bút thở dài. Được rồi nói mau, làm sao ngươi biết ta chính mình ạt sẽ ợt bộ phận năng lực Diệp Mánh tức giận nạo nó một cái tát, này loài bò sát chỉ biết mở to con mắt nói lạn lời nói, quả thực bị tủ cổ còn có thể nhổ nước bọn. Ha, không muốn gọt lao tử đầu đã đầy đủ lớn hảo hảo ta nói, đừng động thủ. Kiến Diệp Mánh lần nữa nâng bàn tay lên, dì gạ tẩy sợ, nó nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, một lúc lâu, mới có nhẹ giọng thở dài, cái này sợ rằng phải từ 3.000 năm trước gạ sẽ ợt lần kia đại thẩm phán nói lên. Đi hoa tiểu nói vong cả phòng tràn ngập tĩnh mịch, coi như là Sê-dê-na cái này thông thường nữ hài tử, cũng biết kế tiếp sắp sửa tiếp xúc, chỉ sợ là trên đời này khó nhất bí ẩn. 3.000 năm trước, thế giới vẫn còn chiến loạn thời kỳ, nhân loại, tinh linh. Để tranh đoạt có hạn lãnh thổ mà triển khai xưa nay chưa từng có kịch liệt chiến tranh. Chiến tranh hậu kỳ, ngay cả thần thú đều cuốn vào. Các đại nhất cấp thần đều tìm kiếm mình lục thượng đại ngôn nhân, cũng chính là hiện tại hay là giáo huấn luyện ra, tương chiến hỏa đẩy tới cao chiều nhất, mỗi ngày, đều biết không rõ nhân loại cùng tinh linh tăng thân. Di gạ tới chậm rãi vừa nói, thanh âm bằng phẳng, nhưng mọi người sắc mặt cũng không dễ dàng, tù cổ cùng Sê-dê-na sắc mặt của đều hơi trở nên trắng. Lúc đầu chiến loạn loại sự tình này chỉ là chuỗi sinh vật trong một cái đốt, cũng là ACE sáng tạo một trong những quy tắc, ACE vốn là chuẩn hứa chiến tranh phát sinh, dù cho nhất cấp thần cuốn vào, nó cũng sẽ không quan tâm liếc mắt. Nhưng vì sao 3.000 năm trước ACE sẽ đối với tất cả sinh linh tiến hành chế tài đâu gì gạ tẩy bỗng nhiên âm trầm nở nụ cười tà ác đứng lên, một con độc nhãn mang theo thần bí ánh mắt thâm thúy đảo qua mỗi người, không khỏi làm trong lòng người phát lạnh. Lẽ nào không phải một lần cách thức hóa sao thần áo trong truyền thuyết, đương thế giới xuất hiện tội ác, lại không hy vọng thời điểm, ACE sẽ hàng lâm, chế tài thạch lịch sẽ đối với tất cả sinh linh tiến hành cuối cùng thẩm phán, ngay cả thần đều không cách nào pho nở dê ngư A 3.000 năm trước gà hóc ẻm ai ết, khắp nơi đều là chiến tranh cùng với tội ác, khi đó nhân loại cùng tổ kẹ mẩn trên cơ bản nhìn không thấy bất luận cái gì hy vọng, những thứ này đều là trong lịch sử ghi lại. Cái này thần áo thuật lại còn là xỉn thi ạ điều tra nữa thần đều di tích phía sau nói cho Diệp Mánh. Di gạ tới cười lạnh một tiếng, 3.000 năm trước chiến tranh quả thực thảm liệt, nhưng trình độ xa chưa đạt được hai lần trước đại thẩm phán lúc quy mô. Ngươi cho là lần kia đại thẩm phán thật là nhân loại cùng tinh linh chiến tranh đưa tới sao? Tất cả mọi người hít một hơi lanh khí, ngay cả dị dạ tì nạ, cũng thay đổi thân thành tiểu cô nương, lặng lặng nghe dị gạ tẩy trần thuận, chỉ là cái đôi kia tinh xảo tú khí giữa hai lông mày, lộ ra càng thêm hàn ý lạnh như băng. Yên lặng hồi lâu về sau, dị gạ tẩy lần nữa nhẹ giọng thuật no y à sẽ ợt chế tạo ra thần áo ba thần. Thực lực đều ở đây siêu thần đỉnh phong, chúng nó là thần thú bên trong đứng đầu nhất tồn tại. ACR không cho phép có bất kỳ nó sáng tạo sinh mệnh vượt lên trước siêu thần đỉnh phong lãnh vực này. Bởi vì nó phạ, sợ có sinh mệnh sẽ thế thân nó trí cao vô thượng địa vị, cho nên nó sáng tạo ra thời không đôi thần, minh giới bạo quân, tẩy rửa đạt được siêu thần cấp sinh mệnh khác. Thế nhưng toàn bộ thế giới từ sinh ra đến hiện tại, chừng hơn 60 ước năm tuế nguyệt, ở nơi này dài dòng quang âm bên trong. Luôn sẽ có cực nhỏ cường đại sinh mệnh xuất hiện. Tỷ như trong nhân loại cấp đại sư giáo huấn luyện sư, lại tỷ như tinh linh bên trong tấn cấp siêu thần cấp thần thú khác. Đương cấp đại sư giáo huấn luyện sư cùng siêu thần cấp thần thú liên thủ thời điểm, sức mạnh bùng lên sẽ đạt được sáng thế, đối với ạt sẽ ợt địa vị sẽ sản sinh uy hiếp. Lúc đó, cắt lốt 3.000 năm trước vương, đó là đại sư cấp bậc giáo huấn luyện ra, mà lão tử, là 60 ư cờ năm qua duy nhất một có thể đạt được siêu thần tột cùng tinh linh. Ta và cái kia vương kết thúc cắt lốt đại lục chiến tranh, liên thủ thống nhất cắt lốt địa khu lớn lớn nhỏ nhỏ trong tranh đấu quốc gia, nhưng cuối cùng, còn là đưa tới ạt sẽ ợt chú ý gì gạ từ trong ánh mắt chớp động sâu đậm bi ai, nó lạnh nhạt nói, khi đó, ta và cắt lốt vương, cùng đến đây thảo phạt thời không đôi thần xảy ra chiến đấu. Những thứ này lịch sử hoàn toàn là lợi dụng trò chơi kịch tình nguyên sang. Bao quát túi tiền yêu quái si, đen nhánh mị ảnh đợi một chút hôm nay liền hai canh, bộ phận này ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút.